Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, Vân Tôn cản đường. Theo cười lạnh một tiếng, lôi quang đột nhiên bạo liệt, chân trời kiếp thế chi lôi tựa như vô cùng vô tận không ngừng không nghỉ. Tiếp tục tạo áp lực, nhưng ma y phái mọi người tại tiếp tục đối kháng sau một khoảng thời gian. Càng ổn định trận cước, như thái thượng trưởng lão, ma y trưởng môn các loại rõ ràng hơn đánh giá ra. Chân trời lôi kiếp mặc dù uy lực mạnh mẽ, lại có tiếp tục tác dụng, nhưng nếu là không thể nhất cử đánh hạ đối thủ, đối đầu như ma y phái như vậy có được cực kỳ mạnh mẽ hộ ngự tác dụng trận thế. Khó chịu toàn công, mà lại càng biết tiêu hao rất nhiều người thi chiêu linh nguyên. Cho dù người thi chiêu tu vi như thế nào đến, công thể thần dị, cũng vô pháp thời gian dài tiếp tục kéo dài, cuối cùng được thế nhất định là ma y phái một bên. Dù sao tinh túc đại trận chính là hơn 100 người hợp lực vận hành. Há lại lực lượng một người có thể cứng rắn đỗi, ngay tại lúc ma y phái cao tầng tự tin phần thắng đã bị lệch một khắc. Trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một người trầm giọng hô quát. Thu, lời còn chưa dứt, rất nhiều ma y phái bên trong người không hiểu kêu thảm một tiếng. Thái thượng trưởng lão các loại kinh ngạc ở giữa theo tiếng nhìn lại. Đã thấy kêu thảm người trên thân, tất cả đều hiện ra mịt mờ huyết vụ, hướng lên trong bầu trời bay đi, một chút hợp dòng hóa thành một mảnh huyết vân. Bao phủ chân trời, ma y phái trấn sơn chi bảo tinh túc đại trận mặc dù uy năng cực mạnh, hộ ngự chi công càng là không tầm thường, có thể đối kháng kiếp thế thiên lôi, thậm chí làm cho đến trong trận đám người không một chết. Nhưng mà không chết lại không có nghĩa là cũng không có thụ thương. Bầy trận ma y phái đệ tử tu vi luôn có cao thấp có khác. Rất nhiều tu vi hơi thấp đệ tử tất cả đều có thương tích trong người. Mặc dù những thương thế kia cũng không quá nặng, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực, lại chung quy là thụ thương. Đối mặt chân trời cái kia đột nhiên xuất hiện một tiếng thu. Tất cả kẻ thụ thương tất cả đều tự thương hại chỗ tổn thất đại lượng máu tươi. Mà đại lượng máu tươi tức thì sói mòn kết quả chính là hoa mắt váng đầu luống cuống tay chân lòng có dư lực không đủ. Bất quá chớp mắt quang cảnh, chân trời còn tại tiếp tục thiểm điện kiếp lôi, sớm đã tươi sống đánh chết không dưới mấy chục người. Coi là thật cũng chỉ là trong chớp mắt, ma y phái thành danh thiên hạ tinh túc đại trận đã cáo phá, một cái chớp mắt này biến cố, tới hình không khác thường. Thái thượng trưởng lão Vương Trường Phong nguyên bản đã chuyển thành chấn định sắc mặt tức thời. Thảm biến, quát, cửu tôn, ngọc đường cửu tôn, gió nổi mây phun, lôi điện đan sen, lại thêm huyết vụ di không. Nếu là vương thành ngọn núi còn đoán không được người đến là ai. Vậy hắn cũng không cần lại lăn lộn. Cười lạnh một tiếng vang lên. Một cái tối tăm mờ mịt bóng dáng thình lình thoáng hiện chân trời. Nhàn nhạt lên tiếng nói, ma y phái không tuân theo tổ huấn, tự tiện xuống núi tham dự vương triều tranh bá, chính là tự chịu diệt vong. Quý phái tổ sư không thể tự mình đến thu thập các ngươi, lại do bản tôn làm thay, lấy toàn nó khi còn sống sau lưng tên. Lập tức vừa dài rít gào một tiếng. Không sai, ta chính là Ngọc Đường cửu tôn chi vân tôn, mây đùn thiên hạ, phán ngươi cuối cùng đồ. Trong tiếng thét dài, sáng như tuyết đao quang thoáng hiện, cười lạnh nói, lúc đầu ta trong bóng tối liền có thể đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết. Nhưng là ta sợ các ngươi đã chết quá hồ đồ, ngược lại để cho ta không có cảm giác gì, là cho nên hiện thân đi ra. Cùng các ngươi chơi đùa, để các ngươi chung đi cửu tuyền, tâm đều cam, chết được nhắm mắt, Ngọc Đường cửu tôn, đều là cửu tôn chi vân tôn tái hiện cõi trần, nghiêm khắc thực hiện ám sát, Vương Trường Phong cùng Cát Tổ Hằng sắc mặt lại lần nữa kịch biến, gần như không nhân sắc. Giờ khắc này, bọn hắn cùng nhau cảm giác được tự thân thừa nhận áp lực so với mới vừa rồi còn muốn càng lớn ba phần. Năm đó tổ tông di huấn, không cho phép tham dự vương triều tranh bá, nhưng trước đó biết được Đông Huyền chính là thiên định minh chủ, sắp nhất thống thiên huyền thời điểm, nhóm người mình rốt cục dao động, phái trong phái cao thủ tinh nhuệ xuống núi hiệp trợ. Bản ý là muốn nhất cử bình định Ngọc Đường, sau đó tại Đông Huyền thành lập quốc phái, càng dùng cái này đến thu hoạch quốc vận chi lực, đặt vững môn phái vạn thế không nhổ căn cơ. Nhưng người nào có thể nghĩ ra được, cái gọi là thiên định minh chủ Đông Huyền, rõ ràng chiếm hết ưu thế Đông Huyền, bại chính mình trong môn phái người vừa tới trong đại quân, mới vừa vặn xuất thủ trận chiến đầu tiên, Đông Huyền liền bại, thậm chí cho tới bây giờ, Đông Huyền còn có bộ phận quan lớn ôm lấy một loại nào đó chua chua ngôn luận. Nếu không phải chịu cái nào đó bị nguyền rủa môn phái liên lụy, nói không chừng chúng ta liền thắng. Loại lời này thật là khiến người ta khí phá cái bụng. Thế nhưng là Ma Y phái trên dưới tất cả đều phản bác vô năng. Một thì là sự thật như là, thứ hai lại là phản bác cũng không có càng nhiều ý nghĩa, bởi vì ngay cả nguyên bản đợi Ma Y phái bên trong người như trên Tân Đông Huyền Quốc quân cũng rõ ràng đối với Ma Y phái lãnh đạm, thậm chí đã không còn cảm giác chán ghét cảm giác, mắt thấy nếu ngươi không đi, chỉ sợ Đông Huyền liền muốn phái người đem Ma Y phái thu thập hết rồi. Để Ma Y phái trên dưới triệt để hết hy vọng chính là Đông Huyền Hoàng đế bệ hạ nói tới một câu rất không nhịn được nói, ban đầu là ai chủ trương tìm Ma Y phái trợ trận? Trong đầu đựng cái gì đồ vật? Ma Y phái, mỗi ngày mặc áo gai, người nào mới mặc áo gai? Trong nhà người chết mới có thể mặc áo gai, như thế điểm xấu môn phái, thế mà mời tới trợ trận. Là sợ chấm đại quân bại không đủ nhanh à? Còn nhớ kỹ vừa nghe được câu này thời điểm, Cát Tổ Hằng cơ hồ phun ra một ngụm máu đến. Mẹ nó còn có nói như vậy. Chúng ta vì các ngươi Đông Huyền, vi phạm với tổ huấn, chết nhiều người như vậy, thế mà ngay cả một câu an ủi cũng không có. Còn nhớ rõ lúc trước ai nói đến, chấm trông mong chư vị đến đây giống như mạ trông mong mưa. Trời đông giá rét trông mong áo, hiện tại chê chúng ta ủ rũ. Vừa vặn Ngọc Đường bên này bạo phát ra rồng mật đồ sự tình, đám người thương lượng một chút, dứt khoát tận lên trong phái tinh nhuệ. Hướng bên này, nếu là có thể cướp được bí đồ tự nhiên tốt nhất. Từ đây lui về sơn lâm, ẩn núp đứng lên, nếu là không giành được, vẫn như cũ là lui về trong núi. Bắt đầu ẩn cư, nhưng lại chỗ nào nghĩ ra được, toàn phái tinh nhuệ không xa vạn dặm mới vừa vặn đi vào thiên đường thành bên ngoài, thế mà liền bị Ngọc Đường cửu tôn Vân Tôn chặn lại, hơn nữa còn cường thế mở giết, trước mắt đơn giản liền muốn toàn phái đoàn diệt, khoản tiền chắc chắn có hay không? Vân Tôn đại nhân, Vương Trường Phong kim câu lấp lóe, cả người hóa thành một trận màu vàng gió lốc, chính diện chặn đường cái kia tựa như mưa to đồng dạng dày đặc đao quang. Kêu lên, chúng ta vốn là thế ngoại môn phái, trước đó bất quá nhân duyên tế hội phía dưới vượt vào trần thế phân tranh. Bây giờ đã cùng cái kia Đông Huyền mỗi người đi một ngả. Lại không liên quan, quay về thế ngoại, chỉ đợi chuyện chỗ này. Chúng ta liền lập tức quay về Thâm Sơn, lại không xuất thế, Vân Tôn đại nhân làm gì ép người quá đáng? Vân Dương cười lạnh một tiếng, ép người quá đáng, cao thâm người tu hành tuyệt thiếu bước chân đại lục liệt quốc chinh chiến. Cái này chính là thiên huyền đại lục tuyên cổ dĩ hàng thiết luật. Nếu như bước chân trong đó, liền cần kết thúc nhân quả. Muốn ta Ngọc Đường bao nhiêu thiết huyết nam nhi tại thiết cốt quan chi dịch mất mạng ở trong tay các ngươi, khi đó chúng ta có thể có người nói với các ngươi một tiếng ép người quá đáng sao? Hắn hét lớn một tiếng, đã trồng nghiệp nhân, liền đến nghiệp quả, mà y phái nếu gieo xuống nợ máu chi nhân, liền làm tiếp nhận diệt môn chi quả. Đây là số trời tuần hoàn lý lẽ, không gì đáng trách, giờ này ngày này, chính là đòi nợ thời gian, mà y phái trên dưới đám người, tất cả đều giết không tha. Trong tiếng hét vang, đao quang đột nhiên lại thỉnh, từng đoàn một lùm bụi liên tiếp bay ra, vân dương hóa thành một đoàn hữu hình vô chất phong vân. Trong đám người tùy ý trùng sát, mà y phái người bất kể như thế nào chống cự phản công. Kim cầu như thác nước, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là rơi vào trên cái bóng của hắn. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành nửa điểm tính thực chất tổn thương. Bất quá ác chiến một lát, vân dương những nơi đi qua, đều là một bọn người ngửa ngựa lật, máu tươi bốn phía tiêu xả. Quả nhiên là hắn đi tới chỗ nào, nơi đó chính là từng mảnh đổ xuống. Tần tần khổ khổ tu luyện võ học huyền công, đối mặt vân dương bực này vô cùng quỷ dị công thể pháp môn, đúng là không chịu nổi một kích, chống lại vô năng. Vương Trường Phong kiệt lực truy kích cái kia một đoàn bóng xám, liều mạng công kích, liều mạng cản trở, mưu toan ngăn cơn sóng dữ, nhưng tất cả tiến công, tất cả cản trở, giống nhau mặt khác ma y phái môn nhân đồng dạng, tất cả đều như là đánh vào trong không khí, không có chút nào tác dụng. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, một mảnh thê thảm, đêm nay hai canh dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.